Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, đào tổng chó điên đội bóng. Tây Bộ khoa học kỹ thuật viên đang tại xây dựng rầm rộ. Khai phát công ty đúng vậy, Tống Thuật Dân khởi đầu, Dung Hân địa sản. Lừa đảo Tống Như Hoa lúc trước căn bản không có xây khu ký túc xá. Bị hắn thổi trời cao, song bách công trình. Trăm vạn năm lương, trăm tên chuyên gia, cũng chỉ dừng lại ở tuyên truyền khẩu hiệu thượng. Làm cho, này chút ít, chuyên gia, xây khu biệt thự lại càng ngay bóng dáng cũng không thấy. Tống Thuật Dân năm trước xây một đám giản dị bản phòng. Chuyên môn cho điện tử nhà xưởng công nhân dừng chân. Những công nhân này vừa mới bắt đầu thậm chí chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. Hiện tại rốt cục có thể ngủ xong tầng giá thép giường. Chính thức khu ký túc xá năm trước ngọn nguồn khởi công. Hôm nay còn đang khẩn trương bận rộn tu kiến chung. Bất kể là nghiên cứu phát minh trung tâm có lẽ hay là game online công ty lập trình viên. Tạm thời đều được thuê ở trên thị trấn cùng quanh thân nông thôn nhà dân. Điều kiện có thể nói phi thường gian khổ. Nhưng ở ký túc xá sửa tốt trong lúc đó, Tống Duy Dương sẽ cho từng công nhân phát 200 nguyên phụ cấp 50 đồng tiền có thể thuê đến phòng ở. Còn lại toàn bộ đều thuộc về biến tướng đền bù tổn thất. Thần kiếm công ty kỹ thuật đoàn đội còn gặp phải một cái phi thường hiện thực vấn đề. Khi bọn hắn bắt đầu đối với truyền kỳ đổi ra trọng tố lúc, phát hiện rõ ràng không có chuyên môn server đầu nhân tài. Trong lịch sử, Võng Kiếm 1 cũng đã online đưa vào hoạt động rồi. Khai phát đoàn đội cũng không có coi trọng server đầu. Cả Tây Sơn cư phòng công tác đều tìm không thấy. Gặp được vấn đề chỉ có thể tìm Kim Sơn những ngành khác hỗ trợ giải quyết. Tống Duy Dương cũng không hiểu những này. Vì vậy liền dẫm lên vết xe đổ. Cho đến Thần Ma Chiến Kỳ gặp được hack, Kim Sơn rốt cục ý thức được server đầu cũng rất trọng yếu. Vì vậy điều tạm mấy người cao thủ đi phòng công tác thường trú. Những cao thủ này muốn giải quyết vấn đề rất nhiều, nhưng chủ yếu đang bận hai cái. Một là giải quyết ngoạn gia đăng nhập vấn đề, tự động phối trí tương đối nhàn rỗi lọt hố vị. Hai là giám thị tài khoản tình huống dị thường. Tùy theo thì tìm kiếm những kia mở hách ra hỏa, đặt 2-3 năm về sau, cái này đều thuộc về cơ bản nhất mấy cái gì đó. Nhưng lúc này trong nước không có một nhà công ty coi trọng. Kim Sơn cái kia mấy người cao thủ đều đi phòng công tác 2 tháng. Cơ bản giải quyết cái vấn đề hậu, rõ ràng lại bị triệu hồi nguyên cương vị. Mỗi lần gặp được phiền toái đều được vượt qua ngành tìm người giải quyết. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, Tống Duy Dương cái này tinh khiết kỹ thuật người thường, rốt cục tại Tây Sơn phòng công tác nhắc nhở hạ kịp phản ứng. Hắn lệnh cưỡng chế lôi quân đề cử 4 vị cao thủ. Trong đó 2 cái đi Kim Sơn Tây Sơn cư phòng công tác. Mặt khác 2 cái đi vào Dung Thành Tây Sơn phòng công tác. Chuyên môn tổ kiến đều tự server đầu đoàn đội, suốt 1 tháng thời gian. Tống Duy Dương một mực ở lại Hồng Quang Trấn, tự mình tham dự, truyền kỳ, trò chơi bày ra. Đúng vậy, đổi ra về sau còn gọi, truyền kỳ, danh tự vốn chính là đến Trung Quốc về sau mới có. Tại Tống Duy Dương dưới chỉ thị, truyền kỳ, sử dụng Kim Sơn chính mình động cơ tiến hành khai phát. Cái này phá động cơ là làm, Thần Ma Chiến Kỳ, lúc làm ra tới. Đại lượng tham khảo, Kiếm Hiệp Tình Duyên 2, may mắn Tống Duy Dương lúc ấy một mực thúc kỳ hạn. Công trình, nếu không cái này động cơ phòng trừng cũng còn không có làm tốt. Bởi vì Kim Sơn lập trình viên rất hỉ hoan làm nhìn như cao lớn thượng lại vô dụng kỹ thuật. Trong lịch sử, Kim Sơn làm Võng Kiếm 1, thời điểm, rõ ràng bày đặt Kiếm Hiệp Tình Duyên 2, động cơ không cần. Hoàn toàn trọng đầu tiến hành khai phát, bởi vì bọn họ muốn làm không khe hở siêu đại địa đồ. Bọn hắn muốn làm các loại 3D biểu hiện hiệu quả. Sự thật chứng minh những ý nghĩ này đều thuộc về lãng phí thời gian. Kết quả một mực kéo lại một mực kéo, rõ ràng đem động cơ hạng mục kéo vào quốc gia 863 kế hoạch. Thậm chí còn đã lấy được quốc gia chuyên nghiệp chi cấp phát tiền, mặc kệ trên xã hội như thế nào khiển trách game online. Nhưng quốc gia đều là trước sau như một ủng hộ, đem game online động cơ sớm nhét vào 863 kế hoạch chính là chứng cứ rõ ràng. Trung Quốc game online động cơ khai phát dậy sóng là bị một cái sinh viên nhen nhóm. Vị lão huynh này nickname gọi Vân Phong, tự đọc tại Trung Nam Đại học. 3 tháng thời gian tự chính mình đem động cơ làm ra đến. Vì vậy bị võng dịch thỉnh đi nghiên cứu phát minh đại thoại Tây Du. Hậu tới đảm nhiệm võng dịch Lâm Châu nghiên cứu trung tâm tổng giám đốc. Hiện tại, truyền kỳ, đổi ra chóc phát, là tối trọng yếu nhất chính là trang trí. Ít nhất hình ảnh phải so, nhiệt huyết truyền kỳ, tinh danh hơn Mỹ. Đặc biệt là trang bị, 25 cấp về sau hàng hiệu 6 trang đồ bộ. Một kiện so một kiện ngoại hình huyễn khốc. Xuyên ra cửa có thể tự động khoác lác chém gió cái loại này. Tống Duy Dương còn thân hơn tự cấp trong trò chơi vật phẩm. Quái vật cùng thành thị đặt tên chữ. Vì để tránh cho bản quyền tranh cãi, nhất định không thể cùng nguyên bản trùng tên. Sô Bác bị đổi tên là Sa Thành. Sa Trường tranh hùng ý tứ. Nhiều cái móc mèo loại này quái vật cũng không thể tồn tại. Nhưng người bù nhìn là có thể có. Ma Pha Đại Lục cũng bị đổi thành Trung Châu Đại Lục. Các loại quái vật đều cần đổi ra đổi tên. Nhưng trang bị như là trăng trong nước, luyện ngục, tài quyết những này, như vậy tùy liền làm rồi. Người ta Hoàng Dịch Đại Sư không có đi Hàn Quốc, muốn bản quyền phí đã muốn đủ có thể. Chẳng lẽ cây gậy còn dám nói trăng trong nước cũng là sao bọn hắn hay sao? Tống Duy Dương trả lại cho các người chơi chuẩn bị kinh hỉ. Hắn quy định mỗi chủng quái vật đều phải có boss. Cái gì heo vương, lộc vương, gà vương, người bù nhìn vương, tất cả dã ngoại tiểu boss đều tùy cơ hội đổi mới. Không có quy luật chút nào mà theo. Hơn nữa muốn cẩn thận quan sát mới có thể phân biệt rõ ra dị thường. Đây tuyệt đối có thể thay đổi ngoạn gia thêm vào hứng thú. 20 cấp về sau có thể cưỡi mã, nhưng tọa kỵ cần dã ngoại bát. Hơn nữa chỉ có các cấp boss mới có thể thấp hơn rất nhiều tỷ lệ rơi bộ mã tác. Nhiệm vụ hệ thống cơ bản có thể không đáng kể. Nhiệm vụ ban thưởng cũng chỉ là đồ trắng. Chính là muốn dẫn đạo ngoạn gia đi giết quái cùng PK. Tây Sơn phòng công tác các công nhân viên cảm giác rất nhàm chán. Bởi vì công tác quá không có tính khiêu chiến rồi, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi cái này đồ bỏ đi trò chơi có thể không thành công, ít nhất bọn họ là không muốn đùa. Tháng 3 ngày 29, giáp A vòng thứ tư trận đấu, Hỷ Phong đội cùng Thương Vụ Thông đội cùng tỉnh Deppi, Tống Thuật Dân sớm tự đi tới Dung Thành thể dục trung tâm. Trần Đào cũng chuyên môn chạy đến xem trận đấu. Tống Duy Dương chỉ có thể từ Hồng Quang Trấn ngồi xe phản hồi thành ở bên trong cùng đi. Hôm nay trận đấu, Trung ương đài bên kia không truyền bá, nhưng bổn tỉnh truyền hình lại toàn bộ hành trình trực tiếp. Vận động viên còn chưa bắt đầu vào bàn, camera màn ảnh theo thính phòng đảo qua, đạo truyền bá đột nhiên ý thức được cái gì, màn ảnh lập tức kéo trở về. Trọn vẹn nhắm ngay Tống Duy Dương vỗ 10 nhiều giây. Hai vị giải thích người chủ trì bắt đầu trêu chọc. Tống lão bản lại tự mình đến xem bóng rồi. Hỷ Phong Trần Tổng đã ở Tống Duy Dương bên người vị kia. Là phụ thân của hắn Tống Thuật Dân tiên sinh. Ta 8 năm trước tại Dung Thành báo triều thượng bái kiến. 8 năm ngươi còn nhớ rõ. Hắn ngồi ở Tống Duy Dương bên cạnh. Lớn lên lại có điểm giống, để cho ta thoáng cái tựu nhớ lại. Song phương vận động viên vào bàn. Hoắc, hôm nay hào khí có chút bất thường a hát. Hỷ Phong đội rõ ràng càng được hoan nghênh. Ai bảo Toàn Hưng đội đổi tên Thương Vụ Thông đội đâu? Này, với tư cách bổn tỉnh chỉ vẹn vẹn có 2 chi đội bóng, đều lựa chọn Dung Thành Thể dục Trung tâm làm vì chính mình sân nhà. Bởi vì đây là toàn bộ tỉnh duy nhất đáng tin cậy cao đẳng lần sân thể dục. Trước kia 2 đội từng tại Dung Thành Thể dục Trung tâm derby qua 3 lượt. Mỗi lần người mê bóng đều hô, toàn hưng hùng khởi. Khiến cho Hỷ Phong giống như là tỉnh ngoài đến đội bóng. Nhưng hôm nay không giống với, người mê bóng đám bọn họ rõ ràng hô to, Hỷ Phong hùng khởi. Bởi vì không có toàn hưng đội rồi. Nào đó kim chủ tốn hao 1.650 vạn nguyên. Đem đội bóng quan tên là Thương vụ Thông đội. Đã lạ lẫm lại khó đọc còn một điểm không khí phách. Toàn hưng người mê bóng đối với cái này phi thường bất mãn. Giống như là bị mất nhất vật chân quý. Vì vậy rất nhiều người mê bóng ngược lại ủng hộ bổn tỉnh một cái khác chi đội ngũ. Loại này quan tên rất bình thường. Mượn Thâm Thành Bình An mà nói, đã bị khoa kiện điện thoại quan tên, năm trước gọi Bình An khoa kiện đội, năm nay gọi khoa kiện Bình An đội, khiến cho sướng ngôn viên đều không biết nên như thế nào tên gọi tắt. Tống Thuật Dân cùng nhi tử tán gẫu, người làm chính là cái kia trò chơi công ty, đến tột cùng có thể hay không kiếm tiền a hát, nghe nói một chút tử đầu tư 1.000 nhiều vạn. Lúc nào có thể thu trở lại thành phẩm, đã muốn quăng vào đi 1.600 nhiều vạn, cái này mới vừa vặn khởi bước. Tống Duy Dương cười nói, Tống Thuật Dân nói, ta có chút xem không hiểu. Tống Duy Dương nói, sang năm ngươi có thể xem hiểu, này nhà công ty tương lai 3 năm kiếm được tiền, có khả năng là Tống gia trước kia 20 năm thu vào tổng. Có thể không khoác lác sao? Tống Thuật Dân rõ ràng không tin. Tống Duy Dương nghiêng người hỏi Trần Đào. Đào tử, ngươi tin sao? Trần Đào cười dịu dàng nói. Ta tin, hiện tại Hỷ Phong đội có tam đại hạch tâm. Trước sân dùng Libano làm chủ. Giữa trận dùng Trịnh Chí làm chủ. Hậu trường dùng Vương Siêu làm chủ. Cấp độ B liên kết thời kỳ chủ lực tiền đạo Khâu Mù Lòa. Đã muốn bởi vì tổn thương bệnh cùng tuổi xuất ngũ. Hôm nay lên sân khấu mặt khác 2 cái tiền đạo. Đều là Hỷ Phong chính mình bồi dưỡng được đến cầu thủ. 3 tiền đạo đội hình bày ra đến. Tiến công tính không nói cũng biết. Trịnh Chí tất bị điều đi đánh giữa sân. Hắn bây giờ là đội bóng người tổ chức. Hơn nữa tuổi còn trẻ tựu làm lên đội trưởng. Vương Siêu phải đi cuối năm đào đến. Chuyển nhượng phí cao đạt 75 vạn nguyên. Ti chức hậu vệ, nhiệm vụ của hắn rất nặng. Bởi vì Hỷ Phong đội dễ dàng bị đánh phòng thủ phản kích thường xuyên là 343 trận hình. Hỷ Phong hình thoi, tam xoa kích, vừa muốn khởi xướng tiến công. Năm nay Hỷ Phong đội tốt hung hãn a hát. Trước kia 3 vòng trận đấu một mực tiến công. Cầu thắng dục vọng có thể nói giáp A đệ nhất. Xác thực. Hỷ Phong đội năm trước giáng cấp đến giáp B, năm nay vừa mới trở lại giáp A liên kết. Lúc cách 1 năm, đội bóng phong cách kịch biến, hoàn toàn là thoát thai hoán cốt. Cái này trận hình là căn cứ ngoại viện Libano chế định. Hắn chính là tam xoa kích trung tâm mũi kích. Trịnh Chí cùng Vương Siêu cũng rất trọng yếu. Hỷ Phong 343 chiến thuật. Cùng Italy lưu hành cân đối tính 343 bất đồng. Hắn càng giống là Cruyff dưới trướng 343. Hoàn toàn là một loại hung hãn tiến công thức đấu pháp. Kể cả 3 tên hậu vệ ở bên trong, cũng có thể tham dự thích hợp tiến công. Trịnh Chí thuộc về mỗi lần tiến công hạch tâm người tổ chức. Mà Vương Siêu phòng thủ nhiệm vụ rất nặng, đặc biệt là thượng một cuộc tranh tài. Liên tục 2 lần phòng thủ phản kích đều bị hắn ngăn lại. Trương Vũ tiếp cầu, hắn truyền trúng, Libano tiếp cầu hơn người. Tốc độ thật nhanh, thế giới sóng, gọn gàng mà linh hoạt thế giới sóng. Libano thật sự tốt quyết đoán. 2 cái hậu vệ đều không đem hắn coi chừng. Ta đều cho là hắn muốn tiếp tục đi đến bên trong dẫn. không nghĩ tới trực tiếp chính là càng thế giới sóng sút gôn. Trở lại Giáp A Hỉ Phong đội, thật là thay đổi hoàn toàn một chi đội ngũ, dùng dục hỏa trùng sinh để hình dung cũng không đủ. Năm trước đánh Giáp B liên kết, Hỉ Phong bởi vì đặc thù nguyên nhân, bán độ, lại khai trừ rồi hai gã cầu thủ. Hai năm trong bọn hắn chủ lực cầu thủ thay đổi 8 cái. Hơn nữa còn có tổn thương khỏi bệnh dịch cùng chuyển nhượng. Chẳng khác gì là thay đổi 10 cá nhân, toàn bộ đội thay máu AH. Cho nên nói, chi đội ngũ này tinh khí thần tựu không giống với Trương Vũ cùng Bành Vĩ Siêu cái này hai gã tiền đạo tiểu tướng. Đều là Hỉ Phong đội chính mình bồi dưỡng, còn đưa đi Brazil huấn luyện hơn 2 năm, bọn hắn đánh nhau không muốn sống. Hơn nữa Libano, nói được không dễ nghe một điểm, cái này ba cái tiền đạo tựa như ba đầu chó điên. Chu Thắng, Hồ Minh Kiến cùng Lưu Hiểu Bằng cũng không tệ, đều là theo Brazil huấn luyện trở về, đặc biệt là Lưu Hiểu Bằng, vóc người cao lớn, phòng thủ tựa như tường đồng vách sắt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người chủ trì nói nhiều như vậy. Kỳ thật chính thức hạch tâm tựu Libano cùng Trịnh Chí, một cái phá cửa, một tổ chức, rời đi hai người này tất cả đều bạch mò mẫm, đặc biệt là loại này chủ công 343 trận hình. Nếu không có được Libano cái này phá cửa máy móc, thì phải là tương đương tặng không? Hỉ Phong hùng khởi, Hỉ Phong hùng khởi, đã từng toàn hương người mê bóng. Hôm nay quyết đoán từ bỏ đội ngũ của bọn hắn, triệt triệt để đầu nhập Hỉ Phong ôm ấp hoài bão. Ai bảo toàn hưng đội đổi tên về sau khó đọc đâu này. Thương Vụ Thông hùng khởi, kêu đi ra cũng không còn khí thế a hát. 4 vòng trận đấu sau khi chấm dứt, Trung Quốc bóng đá giới đều sôi trào. Bởi vì Hỉ Phong trở về Giáp A tháng thứ nhất, tựu đánh ra 3 thắng 1 hòa. Thành tích tốt, một mực ổn cư điểm tích lũy bảng đệ tam. Tại vòng fan vô số đồng thời, người mê bóng đám bọn họ cũng đem Hỉ Phong đùa giỡn xưng là chó điên đội bóng, nói phong cách của bọn hắn là chó điên thức đấu pháp. Nhất Nghiêu bước một hồi trực tiếp đá ra 7-2 điểm số lớn, bị phòng thủ phản kích đánh đi vào 2 quả cầu. Đương nhiên, người không phải làm bằng sắt. Chó điên thức đấu pháp ý nghĩa cực lớn thể lực tiêu hao. Kế tiếp 2 đợt trận đấu, 1 thua 1 hòa. Điểm tích lũy đã muốn nhanh té thứ 4. Thực Đức cùng Thân Hoa cũng là thực nghiêu bức. 6 cuộc tranh tài xuống. 1 cái, 5 thắng 1 hòa. 1 cái, 4 thắng 2 hòa. Mà Hỉ Phong đội mới, 3 thắng 2 hòa 1 thua. May mắn điều chỉnh về sau thể lực khôi phục, Hỉ Phong đội lại cầm bắt được tam liên thắng, gắt gao cắn Thực Đức đội không buông khẩu, trực tiếp đem Thân Hoa cho phản vượt qua. Như tình huống như vậy, Hỉ Phong đội lại bị các lộ đánh bạc bàn cho chằm chằm thượng. Quản lý kinh doanh, huấn luyện viên cùng cầu thủ thường xuyên nhận được không hiểu thấu điện thoại. Bởi vì Hỉ Phong trước kia đã muốn khai trừ rồi 8 cái cầu thủ. Những này cầu thủ cũng không phải dám nữa đánh bán độ, nhưng sinh hoạt cá nhân nhưng có chút trở nên hỗn loạn lên. Đặc biệt là theo Brazil huấn luyện trở về 5 tên tiểu tướng, bị phóng viên đập đến đi dạo hộp đêm cùng quán bar, cũng bởi vì tranh giành tình nhân cùng xã hội người đánh nhau. Cái này 5 người trẻ tuổi tất cả đều cõng cảnh cáo xử phạt. Hơn nữa khấu trừ gần đây 3 cuộc tranh tài tiền thưởng. Nếu có lần sau nữa trực tiếp ăn không ngồi chờ đương làm thay thế bổ sung. Đào Tổng tự mình lên tiếng, tình nguyện trận đấu thua cầu, cũng không thể dễ dàng tha thứ cầu thủ phạm sai lầm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.